Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 266, dưới ánh trăng phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyết lúc này cũng là dục hỏa như rực, nàng mị nhãn như tơ kiều, gò má ửng đỏ, toàn thân run rẩy, một thân ngọc cơ da tuyết, sóng sữa mông sóng, làm cho người hoa mắt lạo loạn, tinh mâu bên trong toát ra như đói như khát ánh sáng nhu hòa, có cỗ kiều diễm động lòng người mị lực, toàn thân thường tản ra trận trận thành thục nữ nhân trận trận mùi thơm, nhưng nàng vẫn là làm không được, bỗng nhiên đẩy ra Diệp Hy, nàng tựa hồ muốn đứng lên. Thật không thể bộ dáng này. Ta muốn ngươi, Diệp Hy một thanh nhào tới, phảng phất sói đói nhào dê, thân thể cường tráng đem cái kia thành thục gợi cảm mụ mụ đặt ở dưới thân thể của mình. Người hỗn đản này, thật muốn hại chết ta mới cam tâm a. Hàn Tuyết lần này không có bất kỳ động tác gì. Thôi, hắn muốn, liền cho hắn tốt. Diệp Hy quá khó khăn nuốt nước miếng, thân thể đã sớm đã mất đi chi giác. Hắn cũng không biết mình trong thân thể bị tiêm vào virus là đáng sợ cỡ nào. Hiện tại hắn chỉ muốn hoàn toàn chiếm hữu trước mắt ếch người mỹ phụ này, đưa nàng hoàn toàn chiếm thành của mình. Hai tay của hắn không ngừng mà tại Hàn Tuyết trên thân nắm kéo, đưa nàng món này váy dài hoàn toàn từ nàng kia cao gầy thân thể thành thục lui ra đến. Mỹ phụ nhân trên thân cuối cùng một tia che đậy rốt cục cũng bị ngoại trừ xuống tới, kia như là cẩm thạch điêu thành thục nữ thân thể tức khắc hiện ra tại Diệp Hy trước mắt, phảng phất lồng lên một tầng nhàn nhạt sáng giả, thân thể hình dáng phác họa đến cực kỳ rõ ràng, ôn nhu đường cong, thẳng tắp hai ngọn núi, eo thon chi tròn trịa, cái mông đầy đặn. Mụ mụ da thịt nhìn chân bóng, mềm nhẵn, như là thoa lên một tầng mỡ đông, đương nàng bởi vì thân thể vặn vẹo mà ma sát Diệp Hy thân thể lúc nàng bóng loáng da thịt lại đột nhiên như là một ao thổi nhíu xuân thủy tạo nên trận trận gợn sóng. Áo choàng tóc dài bốn phía bay ra, liền như là vừa vặn đi tắm tiên tử, để Diệp Hy trong thân thể di lửa thiêu đốt đến càng thêm nóng bỏng. Ban đêm đến, để cái này một tòa cực lạc đảo trở nên càng thêm náo nhiệt. Sừng sững ở phía xa núi đều trở nên loáng thoáng, có giờ này khắc này, cả một tòa đảo tựa như là một cái mỹ lệ tiên cảnh. Hướng mặt thổi tới một trận gió nhẹ, để mặt nước tràn lên gợn sóng, nhưng dễ nhìn. Khi thì lại gió to tiến đến, nước liền sóng cả cuồn cuộn, kia là thời tiết có chút rét lạnh. Gần nhìn trên mặt biển đã bình tĩnh lại lớn, tựa như một mặt lớn mà sạch sẽ tấm gương giống như. Đảo nhỏ biên giới bên trên có mấy cây cao lớn, thẳng tắp mà cường tráng đại thụ phản chiếu ở trên mặt nước. Nhìn kia có cano, cano như là mũi tên cực nhanh hướng mục đích bay đi, mà nước thì chấn động đến bọt nước văng khắp nơi. À, nơi xa kia loáng thoáng vật nhỏ là cái gì, nhìn kỹ nguyên lai là thuyền gỗ nhỏ nha. Chèo thuyền du khách đang ra sức hướng mục đích vạch tới. Trên thuyền ngồi mấy vị mỹ lệ tiểu cô nương cùng đáng yêu tiểu bằng hữu ở một bên say sưa ngon lành ăn cái gì, còn một mực cười cười nói nói. Miểu viễn mà thanh tịnh bầu trời, bao phủ lạnh như nước đêm, ánh sao lấp lánh, nối thành thiên nga đen nhung bên trên hoa lửa, ánh sáng màu bạc tràn ra oánh oánh khay ngọc, thế là nhân gian mãn thanh huy. Lãnh nguyệt vốn không tâm tĩnh quan hồng trần thế tục chìm chìm nổi nổi, một nhiệm kỳ mây bay nửa đậy, mặc cho gió đêm nhẹ phẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng lạnh lẽo bên trong, từng cái du khách từ ánh trăng lạnh lẽo bên trong dần dần đi tiệm cận, phảng phất từ vĩnh cửu viễn cổ đi đến hiện tại. Kim tấm gõ nhẹ, ca múa vang lên, tung bay màu trong tay áo là yếu đuối không xương cổ tay trắng. Người đều nói mỹ nhân như hoa cách đám mây, hàng ngày có một cái. Hoa không đủ để mô phỏng sắc nhị, chênh lệch có thể trạng cho. Nữ tử, nhẹ nhàng nhảy múa ở dưới ánh trăng, tựa như trích tiên, vượt qua ngàn năm thời gian chỉ vì truy tìm một đoạn bồ đề nhân duyên. Hàng đêm trăng sáng hoa thụ ngọn nguồn, bàng ao mọc ra theo tiếng ca, cái này đêm nguyệt là ấm áp mà hạnh phúc. Phu nhân, rất muộn. Cái này tại dưới ánh trăng man khua lên mỹ phụ bỗng nhiên ngừng lại, nói. Hiện tại lúc nào, nữ hầu nói, 11 giờ đêm, mỹ phụ nhẹ nhàng khuấy động lấy kia một đầu phiêu giật tóc dài, nói. Vậy liền trở về đi. Được rồi, lão gia vừa mới còn gọi điện thoại đến, để ngài lập tức trở về phòng bên trong đi, đêm nay không nên đi ra ngoài. Nữ hầu cung kính nói, mỹ phụ lại là có chút khịt mũi coi thường, chỉ sợ hắn lại tại tiến hành cái gì không thể cho ai biết hoạt động đi. Đối với mình trượng phu, mỹ phụ lại là có chút chán ghét, nguyên bản hắn thiện lương ôn nhu. Thế nhưng là mấy năm qua này lại trở nên táo bạo vô cùng, nhất là hắn còn vụng trộm tiến hành một chút phạm pháp phạm tội sự tình. Vậy chúng ta bây giờ trở về sao? Đối với mình lão gia, cái này nữ hầu cũng không theo nói lung tung cái gì. Không được, đêm nay ta sẽ không đi. Mỹ phụ nói khẽ, lại đi hướng cách đó không xa một tòa đình nghỉ mát, phía trên chính bày biện nàng thích nhất một đài dương cầm. Nhẹ nhàng ngồi tại trên mặt bàn, nàng kia 10 ngón tùm liền bắt đầu nhẹ nhàng đàn tấu. nghe, ngừng đau thương u oán tiếng đàn dương cầm cùng biển cả gió đang buồn ngâm, tại dạng này nhạc khúc bên trong, có nàng thơ văn, có nàng hoa váy. Hồi ức mảnh vỡ phiêu phù ở ánh trăng dòng sông bên trên. Đang động hồn phách người ánh trăng khúc bên trong, một đêm này nguyệt là khó mà lấy hay bỏ ai oán. Khoanh tay hành lang, đình viện yên tĩnh, chỉ có nàng trịch trục rong chơi. Lộ mùi hương đậm đặc bị lạnh, mặt trăng lặn gấm bình phong hư. Bách chuyển thiên hồi lưu luyến bên trong có một cái thiếu phụ ban sơ, sâu nhất yêu thương. Xuân trùng đâu nông bên trong, nàng đã không phải là năm đó cái kia ngây thơ tiểu nữ sinh, nàng cách xa quyền lợi cùng dục vọng, nàng hiện tại đã trở thành một cái thành thục động lòng người Mỹ thiếu phụ. Một đêm này nguyệt là ôn nhu mà phiền muộn, một khúc cuối cùng thôi, trong nội tâm nàng vẫn như cũ là phiền muộn như vậy. Mặc dù tình cảm ngừng lại, nhưng là tự nhiên cơn gió nhưng như cũ đang diễn tấu. Mỹ phụ rời đi đình nghỉ mát đi vào ánh trăng bên trong tắm dừa. Thướt tha dáng người, nhẹ nhàng đong đưa, giống mây đồng dạng nhu hòa, như gió đồng dạng phiêu giật. Thon dài cánh tay chậm rãi trùng điệp cùng nguyệt yên tĩnh, giống như cát tế nguyễn. Một vòng đỏ hồng, say thăm dò rình coi trăng sáng, đỏ ửng nhuộm đỏ bờ biển ánh trăng. Đóa đóa bọt nước là mỹ lệ váy dài xuyết hoa truyền anime dịu nhẹ nhàng, hấp dẫn ngừng rơi đầu cành chim nước, vốt hai cánh tại bờ sông xoay quanh, vây quanh một màn kia mềm mại thân ảnh, bồi hồi cạn hát. Mà liền dựa vào gần Diệp Hy cùng Hàn Tuyết bọn hắn khách sạn địa phương, lúc này lại có từng cái cao lớn thân ảnh màu đen sớm tới gần. Nhanh, chớ kinh động những người khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ gặp những người này vậy mà xách một cái hôn mê đi tóc vàng nam nhân. Cái này nam nhân xem xét chính là người da trắng, một cái người Mỹ. Những người này đến tột cùng muốn đem cái này người da trắng quá đến địa phương nào đi đâu. Mà liền tại bọn hắn những người này sau lưng, rất xa xa địa phương hai thân ảnh lại ngay tại hướng về bọn hắn đuổi theo tới. Tựa hồ muốn từ phía trước những này không biết thân phận trên thân người cứu trở về đồng bạn của mình. Nguy cơ cùng âm mưu, ngay tại dần dần tới gần. Thế nhưng là Diệp Hy cùng Hàn Tuyết lại là không hề hay biết. Diệp Hy nhanh chóng cởi xuống trên người chướng ngại, nhẹ nhàng nằm ở Hàn Tuyết kia mê người thân thể mềm mại bên trên. Hai người đều nhiệt liệt hôn lấy, đầu lưỡi của bọn hắn kịch liệt quấn giao cùng một chỗ. Diệp Hy ngậm lấy kia trơn nhẵn mềm mại đầu lưỡi, dùng sức mốt vào thần sắc hôn, ngọt ngào hôn, làm hắn nhớ thương. Diệp Hy vừa cùng Hàn Tuyết nhiệt liệt hôn, một bên vuốt ve nàng to thẳng ngọc phong, nhu hòa nhào nặn. Hàn Tuyết hô hấp rất nặng nề, thở ra nhiệt khí không ngừng mà phun tại nhi tử. Trên mặt làm cho hắn trở nên cuồng dã. Diệp Hy tay tại mụ mụ trước ngực hai ngọn núi bên trong vừa đi vừa về xuyên thẳng qua thuần thục xoa nắn bộ vị nhạy cảm của nàng. Cái hôn này nhất trà sát một vò thẳng làm cho Hàn Tuyết hô hấp biến thành ồ ồ theo tình lang tại mình thỏ ngọc bên trên lực đạo tăng thêm cổ họng của nàng chỗ sâu lập tức phát ra trận trận kiều khóc. Tiểu Hy, Hàn Tuyết dồn dập thở hổn hển, trái tim của nàng ngay tại thiên nhân giao chiến, đến cùng muốn hay không tùy ý hắn làm ẩu. Thế nhưng là cảm giác được hai chân của mình lần nữa bị mở ra thời điểm, Hàn Tuyết thật hoảng loạn rồi. Nàng lập tức nhắm mắt lại, tựa hồ đã không định phản kháng. Tĩnh, tại thời khắc này, là an tĩnh như vậy, thậm chí ngay cả bọn hắn thở hào hển cũng nghe được gặp. Thế nhưng là chờ đợi lấy một khắc này nhưng thủy chung không có đến. Nguyên bản còn say đắm ở kia một loại hàng đầu cấm kỵ kích thích Mỹ phụ nhân lập tức bừng tỉnh. Đương nàng mở ra cặp kia ngập nước hoa đào mắt hạnh thời điểm, lại phát hiện nguyên bản đang chuẩn bị tiến vào mình cái này tiểu nam hài thế mà té xỉu ở bên người. Tiểu Hy, bất thình lình biến động, để Hàn Tuyết phương tâm lập tức căng đến thật chặt. Nàng cũng không đoái hoài tới mình bây giờ một tia không đến, lập tức hiện lên đến té xỉu nam hài. Ở giữa Diệp Hy lúc này trên mặt tự nhiên một mảnh biến thành màu đen, hô hấp là vội vã như vậy gấp rút. Tiểu Hy, Hàn Tuyết dọa đến có chút lục thần vô chủ. Từ vừa mới động tình đến bây giờ lo lắng, trong thời gian này chuyển biến cũng quá lớn đi. Ta, phải chết sao, Diệp Hy khó khăn chống ra cặp mắt của mình, tựa hồ cái này một loại thống khổ thật để hắn chết đi sống tới. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không làm rõ ràng được vì sao lại có biến hóa như thế. Hiện tại hắn mới nhớ tới vừa mới tại khách sạn nơi đó bị người đánh bất tỉnh chuyện sau đó, nhất định là mình té xỉu về sau, những người kia đối với mình làm cái gì. Ngươi nhẫn một chút ta cái này dẫn ngươi đi nhìn bác sĩ. Hàn Tuyết vội vàng đứng lên, nhặt lên y phục của mình trước mặt Diệp Hy chỉ mặc. Kia một bộ thành thục mà tuyết trắng thân thể mềm mại chậm rãi bị một đám bao vây lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là Diệp Hy hai mắt nhưng thủy chung không có nhắm lại giống như muốn tại mình mất đi ý thức trước đó thưởng thức cuối cùng này xuân quang. Bất quá, cái này đau đớn tới cũng nhanh, cũng đi được nhanh, đang lúc Hàn Tuyết chỉnh lý tốt quần áo, mở mắt ôm lấy hắn thời điểm, Diệp Hy đã hoàn toàn cảm giác không thấy vừa mới kia một loại đoạt mệnh thống khổ. Thật giống như mình từ quỷ môn quan đi một hồi, nhưng là thân thể biến hóa lại làm cho hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, không sao, Hàn Tuyết kinh ngạc nhìn xem Diệp Hy thân thể trần truồng tại trước mắt của mình đứng lên. Thế nhưng là ánh mắt tại hắn cái chốt chân ở giữa cái kia y nguyên nhất trụ kình thiên cự long bên trên quét một vòng, gương mặt liền có chút nóng lên. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vừa mới đau chết ta rồi, nhưng là bây giờ lại bỗng nhiên đã hết đau. Diệp Hy giật giật thân thể của mình, cảm giác giống như cũng không có cái gì không ổn. Nhưng càng như vậy hắn càng là lo lắng, những tên khốn kiếp kia đến cùng đối với mình làm cái gì đây? Điểm này mới là Diệp Hy lo lắng nhất, không được trước đi với ta bệnh viện lại nói, nơi này ý nguyện cũng là thế giới đỉnh tiêm. Hàn Tuyết nhặt lên Nam Hải quần áo, nói, nhanh lên mặc vào, hiện tại Hàn Tuyết một viên phương tâm y nguyên bơm đem thật chặt. Nếu là lúc trước Diệp Hy không có đột nhiên té xỉu lời nói, như vậy hiện tại, sẽ là như thế nào đâu? Hàn Tuyết không dám tưởng tượng, có lẽ, sự tình thật sẽ phát triển được không nhưng thu thập cục diện. Diệp Hy không có té xỉu lời nói, hai chân của mình sẽ tiếp tục bị hắn lật ra, thậm chí còn có thể bị hắn. Nhưng là bây giờ hết thảy cũng thay đổi, bởi vì kia một loại tình huống cũng không có phát sinh. Hàn Tuyết hô một hơi, nhưng lại tràn đầy thất vọng. Chẳng lẽ, mình thật như vậy chờ mong, vì cái gì trong lòng có điểm trống không cảm giác đâu. Thân thể của mình, liền tại còn có thể cảm giác được lúc trước kia từng đợt dòng điện, thậm chí ngay cả mình nhũ phong, cũng tàn tật giữ lại vừa mới nhi tử xoa nắn thời điểm tê dại. Cách chương.